Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 370, Âu Minh Chiết tắm xong đi ra, Đàm Tiểu Ân đỡ anh lên giường, giúp anh đắp chăn cô ngồi xuống mép giường, nhìn Âu Minh Chiết chủ động nắm tay anh mới vừa tắm xong nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Âu Minh Chiết tóc còn có ươn ướt, có một loại gợi cảm không nói ra được thành lời. Đàm Tiểu Ân nhìn anh cũng không vội nói chuyện, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Âu Minh Chiết nhìn cô, hỏi. Sao thế, có một số việc muốn hỏi, lại cảm thấy không tốt lắm. Đàm Tiểu Ân do dự nói. Âu Minh Chiết cười một tiếng, nói chuyện với chồng mình còn băn khoăn cái gì, cứ nói đi, nghe nói, tối mai anh đi ăn tối với vị hôn thê. Đàm Tiểu Ân lấy dũng khí nói ra, Âu Minh Chiết nhíu mày một cái, Lý Sơn nói cho em biết à, Đàm Tiểu Ân chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cái đó, không biết như thế này có tính là bán đứng Lý Sơn. Âu Minh Chiết cầm tay cô, vô cùng cưng chiều nói. Em là đồ ngốc sao? Anh đã kết hôn rồi, lấy đâu ra vị hôn thê nữa? Ây, Âu Minh Chiết nói những lời này, làm cho trong lòng Đàm Tiểu Ân ngọt như chứa đầy mật ngọt. Anh là đang vạch rõ ranh giới giữa anh và Dương Nhạc Linh sao? Âu Minh Chiết đưa tay ra kéo đầu của cô nhấn vào ngực mình, âm thanh ôn nhu. Đừng có đoán mò, ngày mai anh đi gặp cô ta, là chuyện công việc. Anh đang muốn hỏi em ngày mai có rảnh không, ngày mai cùng đi với anh. Đàm Tiểu Ân không dám tin nhìn anh, có thể sao, em có thời gian là được. Mỗi ngày anh đều muốn đem cô mang theo bên người, nhưng Đàm Tiểu Ân phải đi học còn muốn đi làm thêm, cho nên, bình thường mới không mang cô theo những bữa cơm như thế này. Đàm Tiểu Ân nói, được, mai theo anh đi ra ngoài ăn cơm. Âu Minh Chiết gật đầu, ngủ đi, đã trễ thế này, em chưa buồn ngủ à, thật ra thì rất buồn ngủ. Đàm Tiểu Ân bò lên giường, tựa vào trên gối, chờ anh về, em suýt chút nữa ngủ quên ở ghế. Cô lo lắng cho anh, muốn đợi đến lúc anh trở lại, nhìn thấy anh bình an vô sự mới được. Âu Minh Chiết đưa ra bàn tay, xoa xoa đầu của cô. Ngủ đi, địa điểm hẹn Dương Nhạc Linh là một nhà hàng 5 sao. Lý Sơn đẩy Âu Minh Chiết đi vào, Đàm Tiểu Ân đi theo sau lưng bọn họ, Dương Nhạc Linh đã đến. Hôm nay cô ta mặc một cái váy màu vàng nhạt, yêu nhã lại mỹ lệ. Cũng may biết thân phận của cô ta, Đàm Tiểu Ân bây giờ nhìn cô ta, liền không có thuận mắt như vậy trước, trong lòng còn mang theo địch ý. Dương Nhạc Linh ngồi tại chỗ, nhìn thấy Âu Minh Chiết cười nói. Minh Chiết, đã lâu không gặp, trên mặt cô ta nở nụ cười ngọt ngào, ngữ khí thân mật. Nghe xưng hô của cô ta như vậy, Đàm Tiểu Ân không nhịn được nhíu mày một cái. Cô phát hiện, mình ghét nghe thấy người phụ nữ khác xưng hô như vậy với Âu Minh Chiết. Âu Minh Chiết không lên tiếng, mặc cho Lý Sơn đẩy mình tới bên cạnh bàn, Đàm Tiểu Ân cũng đi theo ngồi xuống. Lúc còn ở trên đường, Đàm Tiểu Ân cũng suy nghĩ, Dương Nhạc Linh nhìn thấy mình, sẽ có bộ dáng gì? Sẽ tức giận, cách trương,